chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1542 chính thức kết giao. Có ý tứ gì? Trên đời này, không ai có thể làm được làm ta phá sản. Vô luận là nhân lực, tài lực, quyền lợi, ta không thua kém bất luận kẻ nào. Trần Thanh Thanh bỗng dưng trừng lớn đồng tử, ngoạ tao. Thật lớn khẩu khí, nhưng thông qua Tư Đồ Phong nói chuyện ngữ khí. Cùng trong mắt đột hiện mũi nhọn, làm người không tự giác tin phục dường như, hắn thật sự có thể làm được như vậy, Trần Thanh Thanh hơi hơi mở ra miệng. Lại không biết nên nói cái gì, liền nghe Tư Đồ Phong nói. Nhưng còn có cái gì bận tâm? Ách, giống như không có, sợ cũng liền như vậy kia. Tư Đồ Phong, từ từ, cuối cùng cho ngươi 10 phút thời gian suy xét, ngươi là thật muốn ta làm ngươi bạn gái sao? Ta như vậy bình phàm, còn nghèo, ngươi xác định không phải nhất thời xúc động, cảm thấy ta loại này mới mẻ, ngươi không đụng tới quá, cho nên nhất thời mới mẻ, qua đi lại đi hối hận ta nhưng không nhất định sẽ cho ngươi hối hận cơ hội. Rốt cuộc ngươi như vậy ưu tú, còn như vậy soái, lại như vậy toàn năng, mặc cho ai tới tay, đều luyến tiếc ném hảo sao? Từ Hứa Hẹn ánh mắt lại ra kỳ nghiêm túc nói, không cần suy xét, ta sẽ vì ta quyết định này, phụ trách, cũng bảo đảm, vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Trần Thanh Thanh lập tức liền trầm mặc, nhìn hắn cặp kia đẹp mắt phượng, tất cả đều là nghiêm túc quang mang, nếu này nếu là gạt người. Như vậy Tư Đồ Phong người này liền thật là đáng sợ, bởi vì cảm giác chính mình tâm đã có bị lừa đi dấu hiệu, cho nên chỉ mong không phải gạt người. Nàng Trần Thanh Thanh cũng có thể đi một phen cứt chó vận. Gặp được chính mình thích, còn thích chính mình người, vẫn là như vậy ưu tú một người, ở chính mình lại nghèo lại bình phàm thời điểm, như vậy đoạn thời gian nội thích thượng nàng, cái này liền thật thực không dễ dàng. Quá rồi lại cảm thấy, như thế nào liền như vậy không chân thật đâu, có thể đi cứt chó vận cảm giác, từ trước đến nay đều là không chân thật a, quá chân thật liền không gọi cứt chó vận. Tư Đồ Phong lại cũng mở miệng nói, Trần Thanh Thanh, ta cũng cho ngươi cuối cùng 10 phút suy xét thời gian. Hôm nay, một khi ngươi đáp ứng làm ta bạn gái, vô luận về sau phát sinh chuyện gì, ta đời này đều sẽ không đối với ngươi buông tay. Không đáp ứng nói, thuyết minh hắn làm còn chưa đủ hảo, không đủ này một đời nha đầu. Vì hắn buông bất luận cái gì trái tim, nhưng nếu đáp ứng rồi. Như vậy, hắn mùa xuân liền tới rồi, mùa xuân tới liền không nghĩ qua mùa đông thiên. Chỉ nghĩ vĩnh viễn sống ở mùa xuân, cho nên, tuyệt không sẽ buông tay, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, ta ngẫm lại a, ngẫm lại, nếu Tư Đồ Phong thật có thể không sợ hết thảy, như vậy về sau lộ sẽ trôi chảy rất nhiều, nhưng ni ma, ngươi giao cái bạn trai mà thôi. Tưởng cái gì đâu, nhưng Tư Đồ Phong nói chỉ cần đáp ứng rồi, liền cũng không buông tay a, về sau mặc dù lại gian nan, đổi ý đường sống đều không có, chẳng sợ mặt sau cũng có cùng Lục Cảnh Dương thật làm khó dễ Tư Đồ Phong, hắn cũng sẽ không buông tay ý tứ, cảm giác, một cái hố sâu, nhưng bên trong có mê người đồ vật, nhảy vẫn là không nhảy đâu, một câu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con câu, ở Trần Thanh Thanh trong đầu vang lên, mẹ nó, liều mạng, Tư Đồ Phong, ta suy xét rõ ràng, người xác định, ân, bối ta, từ nơi này, bối đến trường học bên ngoài, ta liền nói cho ngươi, cái này đơn giản. Kiếp trước không thiếu bối, thực chuyên nghiệp công hạ thân tử. Trần Thanh Thanh trực tiếp nhảy đi lên, Tư Đồ Phong vững vàng tiếp được, đứng lên, cõng nàng đi phía trước đi tới, liền nghe Trần Thanh Thanh ở bên tai hắn nói. Ta có cái gia gia, còn có cái, rất lợi hại vị hôn phu, là gia gia Tuyền, không phải ta chính mình thừa nhận, tới Vân Thành, là vì đào hôn, không thích người. Ta không nghĩ đính hôn, cư nhiên nguyện ý nói cho hắn này đó, Tư Đồ Phong khóe môi hơi hơi cong cong. Nói, sau đó đâu, ta phía trước rối rắm, chính là cái này, gia gia giúp ta tuyển cái này vị hôn phu, gia thế cùng ngươi so sánh với, tính đặc biệt cường đại, ta lo lắng, sẽ cho ngươi mang đến mối họa, đừng lo này đó. Nếu ngươi thích ta, liền đồng ý, không thích liền bất đồng ý, quá nhiều ngoại tại nhân tố trộn lẫn, do dự, không thể tùy tâm sở dục, mặc dù kết giao, hậu kỳ cũng sẽ không thoải mái, nha đầu, ta tưởng ngươi cùng ta ở bên nhau, có thể vui vẻ, những cái đó ngoại tại nhân tố, đều giao từ ta liền hảo, ta để ý chính là, ngươi trong lòng có hay không, thích ta. Trần Thanh Thanh sắc mặt ửng đỏ nói, đối với ngươi, ta giống như, là thích giống như, từ Đồ Phong dưới chân nện bước không khỏi một đốn ách. Nữ hài tử, hàm xúc điểm sao, làm gì muốn tích cực, từ Đồ Phong khóe miệng ngăn không được vừa kéo, nhà hắn nha đầu, tựa hồ rất ít hàm xúc bất quá, lại rất hưởng thụ, hàm xúc một chút giống như, chính là thích ý tứ, dưới chân nện bước, tiếp tục hướng phía trước đi tới, trong miệng lại yên lặng phun ra một câu. Ta thực thích ngươi, vẫn luôn đều thực thích, chưa bao giờ không thích quá ta nha đầu. Trần Thanh Thanh mặt càng nhiệt, vùi đầu ở hắn đầu vai, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy, cũng không biết nên nói cái gì hảo, đi trường học lộ trình. Rõ ràng không tính rất xa, lái xe cũng liền 5 phút, đi bộ nhiều nhất nửa giờ. Vẫn là đi được chậm cái loại này, nhưng, lại cảm thấy này giai đoạn, như vậy trường, như thế nào còn chưa tới đâu, như thế nào liền tìm đường chết làm nhân ra bối ngươi đâu. Trần Thanh Thanh, khi nào có thể không đầu óc động kinh, mới vừa kết giao, lại ai đến như vậy gần, còn nghe loại này, rất thâm tình thổ lộ, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, yên lặng cắn răng. Nhắm mắt lại, rốt cuộc, ngao tới rồi cửa trường, tim đập ra tốc, như cũ không có bình ổn xuống dưới, tới rồi, Trần Thanh Thanh lập tức từ Tư Đồ Phong trên lưng nhảy. Xuống tới, ta hồi trường học a, từ từ, Trần Thanh Thanh sắc mặt có chút không được tự nhiên nói. Ân, liền thấy Tư Đồ Phong, hướng tới nàng đến gần, hai người đều mau ai đến cùng nhau cái loại này khoảng cách. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói. Không cần khẩn trương, bất luận cái gì ý tưởng, đều sắp nói cho ta, cũng không cần không được tự nhiên, ở ta nơi này, người làm chính ngươi là đủ rồi, rồi sau đó, cúi đầu, môi ở nàng trên trán, nhẹ nhàng điểm một chút ngủ ngon, mới xoay người rời đi. Trần Thanh Thanh, ngốc tử giống nhau đứng ở tại chỗ, sờ sờ, bị hắn điểm đến địa phương, cảm giác đều mau bay lên. Xoay người bụ mặt liền vọt vào trường học, hướng ký túc xá chạy tới, liền như vậy, không thể hiểu được, cùng Tư Đồ Phong kết giao, từ đây, nhiều cái bạn trai con, nhiều cái ngủ ngon hôn, cảm giác sống ở trong mộng giống nhau cảm giác. Hết thảy đều tới như vậy trở tay không kịp lại rất tự nhiên mà vậy. Liền phát triển trở thành như vậy, trong đầu tất cả đều là Tư Đồ Phong câu kia. Không cần khẩn trương. Không cần không được tự nhiên, làm chính mình là đủ rồi. Câu nói kia dường như đang nói, ta thích, chính là nhất chân thật ngươi, Trần Thanh Thanh lại chột dạ tỏ vẻ. Thiếu niên, ngươi nhìn đến cũng bất quá chỉ là ta mặt ngoài a. Ta lại nghèo lại bình phàm, cũng tất cả đều là biểu hiện giả dối a. Hết chương.